Chàng rể trùng sinh, chương 227, đã là đàn ông thì phải sống như thầy Diệp. Góc truyện audio.com, anh là thầy Diệp. Lục Thiệu Long thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, anh khó mà tin được hỏi. Không giống sao, Diệp Thiên cười nhẹ nói. Ứng ức, Lục Thiếu Du nuốt mạnh nước bọt nhớ lại trước kia mình đã châm chọc giễu cợt Diệp Thiên như thế nào, anh ta thực sự không thể nào chịu được áp lực trong lòng, mà toát hết mồ hôi hột. Ngay cả ánh mắt của Trần Mỹ Kỳ nhìn Diệp Thiên cũng thay đổi, mắt cô sáng lên một tia kỳ lạ. Nhưng vào lúc này, Dorel cười và nói, mày nghĩ rằng mày có thể lừa dối bọn tạo bằng cách bịa đặt như vậy sao? Mày là thầy Diệp sao? Mày đừng nghĩ rằng bạn tao không biết gì, thấy Diệp tầm giờ này đang ngồi trên máy bay bay đến Đức, từ Nam Việt đến Đức phải mất nửa ngày, thầy Diệp nếu nhanh nhất thì cũng sáng sớm ngày mai mới đến nơi được. Câu này vừa nói ra, khiến Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ đứng hình. Đặc biệt là Lục Thiệu Long, thời khắc bây giờ anh ta như thể đang bị hàng ngàn con ngựa cỏ vó đầy bùn chà đạp. Mẹ nó chứ, mày nói dối vui lắm à, vừa bị một phen hú vía, vừa tốn công vui mừng. Lục Thiệu Long không nhịn được mà mắng, hóa ra tên này không chỉ là trai bao, mà còn là một tháng nói xạo. Anh ta không nghi ngờ gì về lời nói của Dorel, thông tin tình báo của các tổ chức sát thủ như Thiên Nô là rất chính xác, về cơ bản là không thể mắc sai lầm. Họ nói rằng thấy Diệp đang ở trên máy bay, thì chắc chắn anh ta đang trên máy bay. Mà Diệp Thiên tối hôm qua là đã xuất hiện ở đây rồi, thời gian hoàn toàn không khớp một chút nào, điều này đủ để chứng minh lời của Diệp Thiên nhận mình chính là thấy Diệp là hoàn toàn vô lý. Còn một điểm nữa, nếu Diệp Thiên là thấy Diệp vậy tại sao mà Hạn và Thẩm An Kỳ tối hôm qua bị Andrew vây quanh còn bị bọn chúng đánh cho toàn thân đều là máu. Chắc chắn rằng với sức mạnh của thấy Diệp đủ sức để giết chết băng nhóm của Andrew trong chưa đầy một phút. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, sắc mặt Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ đều lộ ra một nét thất vọng. Tôi thực sự nghĩ rằng anh là thấy Diệp, như y không ngờ rằng là anh đang giả vờ, làm cho chúng tôi hạnh phúc hụt như vậy, tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi đã được cứu. Trần Mỹ Kỳ phần nàn, Thẩm An Kỳ che miệng cười. Mỹ Kỳ, Diệp Thiên không phải diễn đầu, anh ấy thật sự là thấy Diệp. An Kỳ, đừng có nói dối mình, thầy Diệp sao có thể là trai bao cơ chứ, Thiên Nộ đã nắm được thông tin của thầy Diệp rồi, bọn họ nói thấy Diệp đang trên máy bay thì chắc chắn đang ở trên máy bay, nhưng ngày hôm qua Diệp Thiên đã ở đây, cơ bản thì không thể nào là thấy Diệp được. Trần Mỹ Kỳ thất thanh nói, Thẩm An Kỳ cong môi, Diệp Thiên thật sự là thấy Diệp, cậu tại sao lại không tin tớ? Bọn tôi tin thì có ích gì, quan trọng là bọn họ không tin, thì cũng ta vẫn phải chết thôi. Lục Thiệu Long gượng cười đau khổ. Nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên lên tiếng. Anh ta ngồi lên ghế sofa một cách lạnh lùng, một tay ôm lấy bờ vai thơm tho của Thẩm An Kỳ, ngồi vắt chân lên. Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thủ lĩnh huyết tộc Axel, anh ta nói. Có phải là bọn mày đã bỏ tiền thuê người bắt cóc người phụ nữ của tao không? An Kỳ, em giúp anh phiên dịch được không? Thẩm An Kỳ đáp lại được và dịch những lời của Diệp Thiên sang tiếng Anh. Giả vờ hay đấy, Lục Thiệu Long nhìn Diệp Thiên như nhìn thấy quỷ, trong lòng thầm nói. Anh đã từng nhìn thấy nhiều người diễn kịch, chỉ là lần này thực sự quá đặc biệt. Anh gần như tin rằng Diệp Thiên là sư phụ Diệp. Góc truyện audio.com. Giả được hay như vậy, người thường thực sự không làm tư thế đó, vật chân lên ôm người đẹp trông cứ như sếp lớn. Được, mấu chốt là không nhìn ra một chút nào là sợ hãi của hắn, người thường làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Ngay cả nhóm sát thủ và huyết tộc ở đối diện, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Thiên, sau khi nghe Thẩm An Kỳ dịch cũng nghi ngờ không biết liệu Hần có phải là thấy Diệp hay không. Thông tin tình báo của người có sai không đó? Sau khi nghe Thẩm An Kỳ dịch, nhóm trưởng Axel nhìn Dorel, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chắc chắn là không thể sai được, hacker của chúng ta đã xâm nhập vào hệ thống hàng không. Thông tin thu thập được là máy bay của thầy Diệp hôm nay xuất phát từ thủ đô vào lúc 2 giờ. Lúc này là gần 2 giờ ở thủ đô, thầy Diệp chắc hẳn là đã lên máy bay rồi. Dorel chắc như đinh đóng cột, hắn ta rất tin tưởng vào các hacker, bọn họ chưa bao giờ mắc sai lầm. Axel gật đầu chắc chắn rằng thấy Diệp vẫn đang ở trên máy bay, vậy là người trước mặt hắn chắc chắn không phải là thầy Diệp mà chỉ là một kẻ bạo gan giả danh mà thôi. Ý nghĩ này khiến ánh mắt hắn ta nhìn Diệp Thiên lập tức trở nên khắc nghiệt và nói. Mày giả vờ giỏi quá. Mày tưởng có thể hù dọa bọn tạo bằng cách này à, nếu mày nghĩ vậy thì mày đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Nói đến đây, hắn ta cười nhạt một tiếng. Nếu là bọn tao bỏ tiền ra thuê sát thủ thì sao? Mày không phải là thầy Diệp thật thì mày có thể làm gì với bọn tao? Thẩm An Kỳ ngay lập tức dịch những lời của Ersen sang tiếng Trung. Diệp Thiên sau khi nghe, liền nói. Em nói với bọn chúng rằng, bất kỳ thế lực hay tổ chức nào đe dọa vợ anh và người phụ nữ của anh sẽ nhổ cỏ tận rễ, để chúng biến mất khỏi thế. Thẩm An Kỳ dịch lại nguyên gốc lời của Diệp Thiên. Giới này, ha ha ha, câu nói này như chọc cười bọn chúng. Sắp chết rồi mà máy vẫn còn dám diễn kịch, xem ra máy đã thực sự giống như câu nói của người Nam Việt xưa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì tao sẽ hút hết máu của mày để cho mày một bài học rằng nói dối là phải trả giá. Ánh mắt của thống lĩnh Ersen đột nhiên lạnh lẽo, nhón chân lên, phất áo choàng đen lên, hắn bay như một con rơi khổng lồ hướng về phía Diệp Thiên cách đó 10 thước, sau đó há to miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh như cương thi, rất đáng sợ. Nhìn thấy điều này, Lục Thiệu Long không khỏi kêu lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì anh có phải là thầy Diệp không? Nếu không phải thì thật sự tôi không cứu được anh, thống lĩnh của huyết tộc này quá lợi hại. Cho dù anh ta khinh thường Diệp Thiên là trai bao, nhưng dù sao thì Diệp Thiên cũng cùng hội cùng thuyền với anh ta cũng muốn cứu Diệp Thiên, nhưng thực sự anh ta cũng lực bất tòng tâm. Muốn anh ta chặn Axel cũng giống như lấy châu chấu đá xe, không giúp ích được gì. Diệp Thiên không trả lời anh ta, mà là nhìn Ersen đang dần dẫn đến gần. Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ không nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Thiên, họ lập tức cảm thấy vô cùng buồn bã. Họ biết rằng sau khi Diệp Thiên bị hút sạch máu thì sẽ đến lượt họ, về phần Thẩm An Kỳ, bọn chúng sẽ dùng cô làm mỗi nhử để dẫn dụ thấy Diệp. Thẩm An Kỳ không trả lời giúp Diệp Thiên, cô biết rằng ngay cả khi cô chắc chắn như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không tin những gì cô nói, vậy thì cứ để Diệp Thiên dùng sức mạnh của mình để chứng minh rằng mình là thấy Diệp. Gocchuyenaudio.com, một chàng trai Nam Việt trắng trẻo sạch sẽ như thế này, máy nhất định sẽ rất ngon. Khi Ersen đến gần Diệp Thiên, hắn ta dường như ngửi thấy mùi máu đang chảy trong cơ thể Diệp Thiên, hắn ngửi, sau đó mở to miệng, chuẩn bị cần vào cổ Diệp Thiên. AC, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ nhắm mắt tuyệt vọng, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đỏ. Họ nhắm chặt hai mặt lại, đột nhiên, có một tiếng nổ, bùng, họ ngay lập tức mở mắt khi nghe thấy tiếng động, cảnh tượng này khiến đồng tử bọn họ đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy Diệp Thiên dùng nằm đấm đấm vào môi trên của Axel, sau đó một tiếng, a, vang lên, Axel bay ngược ra, lúc tiếp đất hắn liền nhổ ra một mở rằng, trong đó có hai chiếc răng nanh dài. Nguyên vùng môi trên, bao gồm cả mũi, sụp xuống, máu phun ra như một vòi phun nước. Cái này, mọi người đều sững sờ, nhìn Diệp Thiên mà ngẩn người, hắn thực sự đã đấm cho thủ lĩnh của huyết tộc Ersen một cú đau như vậy sao? Trời đất ơi, chắc chắn cú đó phải mạnh lắm mới có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thấy Diệp, trong phút chốc mọi người đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khác. Nhanh lên, dùng thuốc độc tử thần của mày để đối phó với nó đi. Ersen nói không rõ tiếng hét vào mặt Darrell, anh ta thực sự bị Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, cú đấm đó mạnh đến hắn ta không hề không có cơ hội phản ứng thì đã bị đánh trọng thương. Có thể thấy rằng chàng Nam Việt này đáng sợ như thế nào, ít nhất là mạnh hơn hẳn rất nhiều, hận không phải là đối thủ của cậu ta. Rất có thể cậu ta là thấy Diệp. Vì vậy Ersen đã để lại một câu rồi liên bay ra phía ngoài. Nếu như là thấy Diệp thật thì lúc đấy chạy cũng muộn rồi. Diệp Thiên, đừng để hạn ta chạy mất, Thẩm An Kỳ nhanh chóng la lên. Không sao đâu, Diệp Thiên nhanh chóng điều một loạt bùa chủ, đánh vào Ersen đang tháo chạy, sau đó chúng nhập vào người Ersen. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Lục Thiệu Long, Trần Mỹ Kỳ và tất cả mọi người có mặt đều trố mắt. Tay anh ta vẽ lên không trung, ngay lập tức xuất biểu tượng màu vàng sáng chói. Hiện một, trời ơi, đây không phải là một con người, chết tiệt anh ta là than, rút lui nhanh, dùng độc dược tử thần để đối phó với hắn. Durell kinh hãi thốt lên, giờ đây anh ta đã tin chắc rằng người thanh niên Nam Việt trước mặt mình chính là thấy Diệp, nhưng vì hắn ta nghĩ người hắn ta cần giết lần này là Lục Thiệu Long, nên không sử dụng loại thuốc độc quý giá tử thần, chỉ đành phải rời khỏi biệt thự và để đội mang theo thuốc độc tử thần đến giải quyết Diệp Thiên. Đừng hòng chạy thoát dù chỉ một tên, tất cả đều phải chết. Diệp Thiên nhẹ nhàng quát, anh ta ngồi ở trên sofa không hề đứng dậy, nhưng vẫn từng chiêu xuất ra. Trong khoảnh khắc bóng của một nam đầm khổng lồ nghiền nát hết tất cả. A, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Darrell và những người khác hét lên trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, không cần đợi đến khi tiếng hét của họ dừng lại. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thế giới trước mặt đều sạch sẽ. Chỉ còn lại một mảng lớn quần áo dính máu, không nhìn thấy được một cái xác nào nguyên vẹn, ngay cả cửa biệt thự cũng bị nổ tung và phình ra to mấy lần, đè chết nhiều thành viên của thiên nộ và huyết tộc ở bên ngoài. Ôi chúa ơi, nhìn thấy cảnh này, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ kinh hãi hét lên, lập tức dùng mình, ánh mặt đầy kinh hoàng, bàng hoàng, sợ hãi và nhiều biểu cảm phức tạp khác. Gocchuyenaudio.com, Vào lúc này, cuối cùng họ cũng tin rằng gã bạn trai của Thẩm An Kỳ chắc chắn là thầy Diệp một củ đầm bảng không khí mà đã nghiên chết hết mấy người, không phải là thấy Diệp thì còn ai khác nữa. Khủng khiếp, thật là quá khủng khiếp. Trong lòng họ bấy giờ như biển đông gào thét, sợ hãi tột cùng. Mỹ Kỳ, hai người đã tin Diệp Thiên Chính là thấy Diệp chưa? Thẩm An Kỳ lúc này mới cười hỏi. Hai người họ thậm chí không thể thốt nên lời vì kinh ngạc, họ gật đầu lia lịa. Nếu như lúc này mà còn không tin, thì bọn họ chính là một thằng ngốc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đúng lúc này, một nhóm sát thủ từ bên ngoài tràn vào. Không ổn rồi, thấy Diệp nhất định là đang ở bên trong, nhanh chóng dùng độc dược tử thần giết hết bọn chúng. Một người đàn ông châu Á ra lệnh, ngay sau đó, nhóm sát thủ lập tức thay đổi đạn của họ. Thấy vậy, Lục Thiệu Long và Thẩm An Kỳ không thể không thốt lên. Thấy Diệp, bọn chúng sẽ sử dụng độc dược tử thần nhanh ngăn bọn chúng lại. Không ngờ câu nói của họ vừa dứt, băng băng băng, một loạt tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên, cách trương.